Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1632 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này bạn đã chứng kiến và cũng có trải qua nữa. Chuyện này nghe rất là kinh dị, rất là đáng sợ, nhưng mà cũng rất là đáng thương luôn các bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước, đó là vào năm 2011. Bạn kể rằng cách nhà bạn chưa tới 100 mét nữa là có nhà của cô chú ba. Cô chú ba này có tổng cộng 3 người con, gồm có 2 người con trai và 1 người con gái nhỏ. Người con gái tên là Thắm, chị Thắm này lớn hơn bạn tầm khoảng 7-8 tuổi. Do nhà của cô chú ba cũng rất là khó khăn, rất là nghèo, cho nên anh con trai lớn có đi làm ăn xa. Hồi trước đây á, anh trai này á có lên Tây Ninh để mà đi cạo mũ cao su cho người ta các bạn. Thì anh ấy có quen với lại một bà này sau này là chị dâu của chị Thắm. Bà này là người Campuchia nhưng mà do bà ta sống ở Việt Nam cũng khá là lâu rồi, cho nên bà ấy nói tiếng Việt của mình rất là rành. Hai người gặp nhau mới quen nhau rồi yêu nhau, sau đó về sống chung với nhau nhưng mà không có làm đám cưới gì cả. Rồi sau đó nữa, anh hai của chị Thắm đã dẫn bà này về quê để mà ở chung với lại cô chú ba. Còn anh ba của chị Thắm á, thì anh này cũng đã lập gia đình, nhưng mà anh ấy không có ở chung nhà. Anh ấy ở bên quê vợ của ảnh ở bên Trà Vinh. Cho nên lúc đó nhà chỉ có cô chú ba, vợ chồng của anh hai và chị Thắm mà thôi ha. Tuy là gia đình rất là nghèo khó, nhưng mà lúc đó chị Thắm sống rất là hạnh phúc tại vì có cha mẹ thương yêu nè. Rồi mặc dầu nhà nghèo, nhưng mà cô chú ba cũng cho chị Thắm đi học đàng hoàng. Cho tới khi mà biến cố xảy ra là do cô chú ba này đi đám cưới xa. Trên đường về cô chú ấy đã gặp tai nạn giao thông và qua đời cả hai người luôn các bạn. Sau khi mà cô chú ba mất rồi á, thì vợ chồng anh hai đã làm chủ gia đình. Nhưng mà do người anh hai của chị Thắm á, tính tình của anh này á, rất là nhu nhược luôn, rất là sợ vợ, cho nên vợ của anh nói cái gì anh cũng nghe cả. Mà cái bà này á, là một người độc ác nha các bạn. Mặc dầu chị Thắm tính tình rất là hiền, nhưng mà bà ta rất là ghét em chồng của mình. Và sau khi mà ba mẹ chồng của mình mất đi rồi á, bà ta mới nói với lại chồng rằng là bây giờ ha, ba má thì mất rồi, có mình anh đi làm mà, tôi thì không đi làm được tại vì tôi đẻ con, tôi mắc nuôi con nhỏ. Bây giờ có mình anh đi làm thì làm sao mà anh nuôi nổi mấy miệng ăn. Cho nên á là để cho con Thắm nó nghỉ học, để nó ở nhà nó phụ sự với tôi việc nhà, rồi á là nó đi làm việc này việc kia để mà kiếm tiền phụ thêm nữa. Chứ bây giờ tiền đâu mà nuôi nó ăn học. Thì khi mà nghe vợ mình nói như vậy á, anh hai cũng đồng ý luôn. Rồi cho chị Thắm nghỉ học ha. Xong rồi sau đó đó là bà này hành hạ chị Thắm rất là dữ luôn các bạn, chửi bới liên tục luôn. Người anh hai này thì không có công việc ổn định, ai kêu gì ảnh làm đó, có lúc ảnh đi làm hồ. Cho nên nhiều khi ảnh đi làm cả tuần hoặc là nửa tháng, có khi cả tháng anh mới về. Cho nên ở nhà chỉ có chị Thắm này, người chị dâu với lại đứa cháu nhỏ thôi. Thì bà chị dâu này đối xử với lại chị Thắm theo kiểu như là tàu thị á các bạn. Đối xử độc ác vô cùng luôn, tối ngày chửi rủa, bắt chị làm từ sáng cho tới chiều. Sáng sớm mới có 4 giờ mấy á, là bà đã bắt dậy rồi để mà làm công chuyện. Rồi xong sau đó bà mới cho chị Thánh đi làm ruộng mướn cho người ta. Rồi trồng rau để mà gánh rau ra ngoài chợ bán. Đem tiền về để đưa cho bà. Xong rồi sau đó là phải làm việc nhà quần quật từ trưa cho tới tối luôn các bạn. Nói chung á, lúc đó cuộc sống của chị Thánh rất là khổ, nhưng mà do tính tình của chị này hiền lắm, cho nên mặc dầu chị dâu của mình đối xử với mình ra sao mà chị ấy cũng không có than van gì cả, chỉ là cố gắng chịu đựng mà thôi. Thì cứ như thế trôi qua tầm khoảng chừng mấy năm sau, cho tới cái lúc mà chị Thánh tầm khoảng 19-20 tuổi á, thì do chị ấy là có mấy người bạn trong xóm, mà mấy người bạn này á đã lên Sài Gòn để mà đi làm công ty xí nghiệp rồi đó các bạn, rồi á là cũng có về thăm quê, mới gặp chị Thắm, mới kể cho chị Thắm nghe rằng á là ừ tao trên Sài Gòn tao đi làm công ty vậy đó mà hả, cũng có tiền vậy lắm, để dành dụm tiền đem về rồi á là cho gia đình cất nhà rồi này nọ kia. Chị Thắm thấy rằng á là sao mà đi lên Sài Gòn làm á là cũng không có cực như quê mà kiếm tiền cũng nhiều, cho nên lúc đó có nói với lại người chị dâu này rằng đó là chị ơi bây giờ em muốn lên Sài Gòn đi làm vậy đó, nhưng mà khi nói thì bà không có chịu, bà nói rằng đó là đi đi cái gì, mày ở nhà để mà mày làm việc nhà rồi đó là buôn bán ở đây được rồi, mày đi đâu xa chi cho mắc công. Nhưng mà chị Thánh vẫn nhất quyết á, là trốn đi nha. Chị ấy trốn đi nha các bạn. Và khi mà chị Thánh trốn đi rồi á, thì bà chị dâu này ta nói chửi sùm luôn. Nói chuyện với lại những người trong xóm á, là sẽ nói rằng á, là cái con quỷ đó đó nuôi nó từ nhỏ tới lớn ha. Bây giờ á, là nó cuốn gói, nó trốn đi rồi. Cái này á, là trốn đi theo trai cái gì nữa. Chứ đi làm cái gì, cái này là nó trốn đi theo trai, mà đi á, thì đi luôn đi nha. Nếu mà nó về á, là tôi đập đầu nó chết. Là bả hay nói với lại những người trong xóm như vậy, mà do là cũng ở đây nhiều năm rồi, cho nên mấy người trong xóm người ta cũng biết tính tình bà này độc địa, cái miệng cay nghiệt á. Thành ra là mấy người trong xóm cũng không có nói gì nha các bạn. Thì lúc mà chị Thắm lên Sài Gòn đi làm á, là chị ấy không có về quê, do chị ấy sợ cho nên nó là cứ ở trên Sài Gòn đi làm thôi. Nhưng mà có những người bạn của chị á, khi mà về thăm nhà thì trong xóm cũng hỏi rằng á là anh Thắm dạo này sao rồi, tụi bay có gặp nó không, thì mấy chị này á cũng nói rằng á là dạo này con Thắm nó đi làm công ty rồi, nó cũng thuê trọ nó ở, nhưng mà nó cũng có dư lắm, mà do là nó sợ anh chị nó cho nên nó không có dám về. Thì người trong xóm nghe rằng đó là chị Thắm đi làm cũng ổn định, cho nên đó là mọi người cũng rất là mừng cho chị ha. Rồi sau đó thêm thời gian nữa, chị Thắm này là mới gặp gỡ một người. Người này làm chung công ty với chị, quê của người này là ở bên Đồng Tháp đó các bạn. Hai người là cũng quen nhau rồi yêu nhau. Yêu nhau thời gian thì cái anh kia mới thấy rằng chị Thắm tính tình hiền vậy đó ha, mà cũng xinh xắn nữa, cho nên cái anh này á, ảnh muốn tiến tới hôn nhân. Ảnh mới nói với chị Thắm rằng á, là bây giờ á, hai đứa mình cưới nhau đi, có gì á, là em dẫn anh về để mà ra mắt gia đình em, rồi á, là gia đình anh sẽ qua nói chuyện vậy đó. Nhưng mà do chị Thắm sợ anh chị của mình, chị Thắm thừa biết á, là người chị dâu của mình ra sao rồi, cho nên chị ấy mới nói với là cái anh này rằng á, là bây giờ ba má em đã mất rồi, chỉ còn có anh chị hai với là anh chị ba, nhưng mà anh chị ba thì cũng là ở Trà Vinh, ở nhà chỉ còn anh chị hai với lại cháu em thôi, mà tính tình của chị hai em nó thì dữ dữ lắm, cho nên nó nếu mà dẫn anh về em sợ rằng mất công á là chị sẽ chửi anh. Thì anh kêu rằng á là không sao đâu, chửi thì mình nghe thôi, nhưng mà chị cũng sợ, chị mới nói rằng á là thôi không về đâu em sợ lắm. À, bây giờ mình cứ quen nhau đi rồi sau này tính, tại vì em biết rằng nếu mà bây giờ có làm đám cưới á thì chắc chắn là anh chị hai của em sẽ không có tổ chức gì cho em đâu, em không có còn cha mẹ nữa, không ai lo cho em hết. Thì khi mà nghe vậy cái anh kia cũng im, sau đó hai người cũng quen nhau yêu nhau rồi cũng là góp gạo thổi cơm chung, là ở chung phòng trọ với nhau. Rồi thêm một thời gian sau nữa, chị Thắm đã mang thai các bạn. Mà cái lúc mà chị ấy có bầu á, thì chị ấy rất là sợ. Chị dặn mấy người bạn của chị á, thí dụ như nếu mà có về quê, đừng có nói cho ai nghe cái chuyện là chị có bầu. Chị sợ rằng mắc công á, là nếu mà người ta biết á, thì người ta sẽ cười gia đình của chị. Rồi anh chị hai biết được á, là sẽ la mắng chửi rủa nữa. Cho nên nó là dặn những người bạn về là đừng có nói gì hết. Xong cái sau đó tới ngày chị sanh thì chị cũng sanh ở trên Sài Gòn. Và sau khi mà chị sanh xong á, thì do là chị mới sanh mà, cho nên nó là đâu có đi làm đâu, chị nghỉ làm ở nhà. Và khi chị nghỉ làm á, thì cái anh kia đi làm nuôi nuôi hai mẹ con. Thời gian ban đầu cũng bình thường không có sao, nhưng mà sau đó tầm khoảng chừng vài tháng trôi qua thì ông này á, là ổng có bồ khác các bạn, ổng quen người khác, cho nên nó là ảnh về ổng mới đối xử với lại chị Thắm á, cũng kỳ cục dữ lắm, chửi rủa hoặc là đánh đập chị hoài à. Nói rằng á, là hai mẹ con mày là gánh nặng cho tao, bây giờ á, là tao phải làm để mà tao nuôi vậy đó ha. Thì mặc dầu chị Thắm rất là buồn, nhưng mà nghĩ bây giờ mình ở nhà mình nuôi con, mình không có đi làm, mình dựa vô ảnh. Rồi hả, chị cũng cố gắng chịu đựng luôn. Rồi sau đó hả, người này mới nói với chị rằng á, là bây giờ tao chịu hết nổi rồi. Tao hả, đi làm tao còn phải lo cho gia đình tao nữa. Bây giờ á, là tao với mày chia tay. Tao không có muốn á, là đi làm về rồi đưa tiền cho mày, rồi mày nuôi con, mày ăn không nồi rồi vậy đó ha. Bây giờ chia tay thì chị năn nỉ quá trời luôn. Nhưng mà cha nội này cũng dọn đồ bỏ đi các bạn. Và sau khi mà chả dọn đồ bỏ đi rồi á, chị ấy rất là buồn. Mấy ngày đầu á, chị ấy đã gửi con của mình cho những người bạn trông giúp để mà chị ấy đi tìm, mà khi đi tìm đâu có kiếm được đâu. Cha này chả đổi công ty khác, chả quen người khác á, rồi chả đi chỗ khác để mà đi làm luôn. Chị tìm quá trời tìm không có tìm kiếm được, cho nên nó là chị ấy buồn rầu quay về phòng trọ ha, rồi cũng chăm sóc con. Và do thời gian đó chị ấy quá buồn cho nên nó là bị trầm cảm sau sinh đó các bạn. Rồi á, là chị ấy không có sữa. Mà nếu không có sữa thì mình phải mua sữa ngoài để mà cho con bú. Rồi thêm tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống. Mà chị ấy thì không có đi làm. Cho nên cuộc sống càng lúc càng bế tắc hơn. Thời gian ban đầu thì cũng có những người bạn người ta thấy khó khăn vậy đó, người ta cũng giúp đỡ cho chị Thắm. Rồi những người mà mấy cái phòng kia cũng giúp đỡ. Rồi kể cả chủ phòng trọ người ta cũng giúp luôn. Nhưng rồi sau đó người ta đâu thể nào mà giúp đỡ hoài được các bạn. Cho nên á, người ta mới kêu rằng á, là thôi đi về quê đi. Tại vì con của em còn nhỏ quá. Nếu mà em cứ bám ở đây hoài, em không có đi làm, rồi không có gửi con được cho ai, rồi làm sao mà có tiền mà nuôi con, nuôi sống cho bản thân của mình, rồi tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sổ sùng đùng tùm lum hết trơn. Thì lúc đó chị Thắm nói rằng em sợ lắm. Nếu mà em đi về quê á, em sợ rằng á, là anh chị của em, mà nhất là chị dâu của em á, là sẽ chửi rủa em, không có cho em ở. Thì những người này nói rằng á, là không có đâu, cái nhà đó là nhà của cô chú ba, là ba mẹ của em để lại, thì đương nhiên em cũng có phần trong đó. Cho nên á, là cứ nghe lời mọi người, em đi về đi. Em về đi, thí dụ như hả, anh chị của em mà có chửi em á, thì chửi hai ba bữa thôi, chửi thời gian đầu thôi, em cố gắng em chịu đựng đi. Rồi xong em về em nuôi con cho cứng cáp, có nhà cửa mình ở. Rồi khi con cứng cáp rồi á, thì em đi làm, em nuôi con em tiếp. Thì lúc này chị cũng suy nghĩ, chị thấy rằng á, là chủ phòng trọ rồi mấy anh chị khác nói cũng có lý. Cho nên đó là chị ấy đã quyết định ẵm con về quê. Thì như dự đoán các bạn biết rồi đó, là khi mà chị ấy ẵm con về ha, bà chị dâu bà chửi quá trời chửi luôn. Mà bạn kể rằng á, bà chửi mà ta nói ha, cái miệng của bà sùm, nói chuyện lớn, chửi lớn dữ lắm, cho nên cả xóm ai cũng nghe, ai cũng ngán ngẩm, nhưng mà đâu có dám can. Tại vì nếu can là bà kêu bà chửi luôn á, cho nên đó là người ta cũng im re. Bà chửi nha, bà nói rằng á, là hả, mày đi á, sao mày không đi luôn đi, mày đi theo trai, mày đi làm đĩ, bà nói vậy đó, mày đi làm đĩ rồi bây giờ mày có con quan, mày đem về đây á để mà cho gia đình này chứa chấp hả? Mày á, là cái thứ ha, bôi cho chét cháu lên bộ mặt gia đình, bôi cho chét cháu lên tao với lại anh hai của mày. Giờ mày hả, ẵm con mày về đây hả? Rồi chửi quá trời luôn. Nhưng mà chị cũng cố gắng chịu đựng các bạn. Thì khi mà chị về á, là hầu như hàng ngày đều nghe cái sự chửi rủa của bà chị dâu này. Anh hai của chị á, thì lúc mà đi làm về á, nghe vợ mình chửi em cũng nín thinh à. Hoặc là có nhiều khi á, là cũng cằn nhằn luôn nữa. Nhưng mà cái ông này thì ông đi làm xa thường nha các bạn, cho nên ở nhà là chỉ có chị Thắm, con của chị, bà chị dâu này với lại con của bà chị dâu mà thôi. Thì cái cuộc sống cứ như thế trôi qua. Trong cái thời gian đó là ta nói bạn kêu rằng ha, bạn ở bên nhà của bạn á, cách gần cả 100 mét á, nhưng mà ta nói ngày nào cũng nghe chửi truyền miên, ngày nào cũng nghe chửi mà gọi là truyền miên từ ngày này qua ngày khác, sầm trời đất hết trơn. Mà chị Thắm thì im re, không có dám cự lại. Chị Thắm ban đầu tính rằng về á, cũng giống như mấy anh chị kia nói, về mình ráng cố gắng chịu đựng rồi nuôi con cho lớn, xong rồi á, là sẽ đi làm để mà kiếm tiền nuôi con. Nhưng mà khi mà về đây, mặc dầu chị đã cố gắng chịu đựng rồi mà bà chị dâu cứ chửi hoài, cho nên nó là cái căn bệnh trầm cảm của chị á, là càng lúc nó càng nặng hơn các bạn. Thành ra là chị cũng không có đi ra ngoài sớm, tối ngày là ở trong nhà, làm việc nhà, rồi giữ con trong nhà thôi, chứ không có ra ngoài sớm nói chuyện với ai cả. Thì có một hôm đó là khi mà chị ấy nấu cơm, nấu thì cũng cơm canh đàng hoàng, nhưng cho tới khi nấu xong vô để mà cho con bú, cho con ăn, rồi cái chị ra lại thì bà chị dâu này ăn hết trơn cơm, chỉ còn miếng cơm cháy với là canh cặn thôi. Thì khi mà thấy vậy chị rất là buồn, nhưng mà chị cũng không nói, mới bới cơm còn lại để mà ăn cái phần canh cặn đó. Trong lúc mà đang ngồi ăn á, là có một người trong xóm á, người này cũng lớn hơn chị Thắm 2 3 tuổi, cũng kiểu như là bạn đồng đồng trang lứa với chị Thắm hồi đó, thì người này vô tình có đi ngang qua phía sau nhà của chị, thấy chị Thắm ngồi ăn cơm. Mà từ bữa giờ chị Thắm về đó là cũng mấy tháng rồi mà không thấy chị Thắm ẵm con ra ngoài sớm chơi, cho nên nó là người này mới vô hỏi Thắm, hả mày khỏe không được vậy đó ha. Xong cái chị Thắm thấy người ta hỏi thì cũng nói chuyện, cũng nói em khỏe không có gì, thì hai người cũng ngồi nói chuyện với nhau. Cái người kia mới hỏi là sao mà tao nghe chị dâu mày chửi mày quá trời à, ngày nào cũng chửi sầm giờ đó trong xóm ai cũng nghe rầu quá sức, mà không ai á là hả dám binh vực mày hết trơn á. Thì lúc mà nghe cái chị này nói vậy, chị Thắm bắt đầu buồn á các bạn, cho nên nó là chị ấy bật khóc, rồi chị mới tâm sự cho chị kia nghe là em cũng khổ dữ lắm, em khổ dữ lắm cho nên em mới ẵm con em về đây. Nhưng mà chị dâu của em á, thì đối xử với em vậy em cũng phải cố gắng chịu đựng thôi. Mà thôi kệ đi em cố gắng chịu đựng. Thì nói chung á, là nói tới nói lui thì cũng nói cái đề tài đó vậy thôi. Xong cái sau đó bà kia mới về. Thì không biết á, là bà kia bả nói lại cho ai nghe. Xong rồi mới tới tai bà chị dâu này các bạn. Thì khi mà tới tai bà chị dâu này rồi nha, chiều hôm đó đó bả về, tao nói bà chửi quá trời chửi luôn. Bà nói rằng là mày là cái thứ mất dạy, trong khi mày đi theo trai, mày đi làm đĩ, mày có con quan mày đem về đây, tao chứa mày trong nhà rồi, vậy hả mà mày đi hả là theo kiểu nói xấu, nó xách tao được vậy đó ha. Hả mày nhắm mày ở được trong nhà này thì mày ở, còn nếu không mày đi ra đường đi. Nói xong còn đánh chị Thắm nữa. Thì chị Thắm càng lúc càng buồn hơn. Rồi mấy ngày sau bà cứ chửi, cứ chì chiết hoài, mà các bạn biết rồi, cái người trầm cảm mà, cho nên nó là nhiều khi người ta suy nghĩ rất là tiêu cực. Thì cho tới cái đêm đó chị ấy cũng vô cho con mình ngủ, tới sáng ngày hôm sau bà chị dâu này á mới nghe tiếng con của chị Thắm khóc quá trời, mà cũng không có thấy chị Thắm ra để mà dọn dẹp lau dọn nhà cửa, không có thấy chị Thắm ra để nấu cơm. Rồi nghe tiếng con của chị Thắm khóc mà không có nghe tiếng dỗ, cho nên bà này bắt đầu chửi trời lên. Bà nói rằng á là con quỷ cái, tại sao á hả mày, hả mày ngủ giờ này á là mặt trời lên cao rồi mà mày không dậy mày làm công chuyện đi, rồi á là con quan của mày á nó khóc sầm trời đất mà tại sao mày không dỗ nó hả con quỷ cái, mà tao nói chửi quá trời chửi. Xong cái sau đó thấy chửi vậy mà chị Thắm cũng không ra, cho nên bà này tức quá, bà này mới xông cửa đi vô trong phòng. Mà cái lúc bà vô, bà thấy một cái cảnh tượng rất là kinh khủng luôn. Bà mới la, sùm la. Bà la, bà chạy ra, bà kêu mọi người đó ha. Thì trong xóm mà lúc đó là bạn nói rằng có bà ngoại của bạn với bạn chạy qua nữa. Thì bạn kể rằng nha, Khi mà bạn qua, bạn chứng kiến một cái cảnh tượng mà sau khi chứng kiến cảnh đó xong, trong vòng một tháng trời bạn không ăn nổi thịt heo, mà bạn chỉ ăn cơm với lại ăn trái cây thôi, không ăn nổi thịt heo, là cảnh tượng kinh dị như thế này nè các bạn. Chị Thắm á, chế tự cắt cổ của mình, máu me ta nói tè le luôn, rất là kinh dị. Nguyên một cái chiếu chế nằm á, là máu quá trời máu. Đứa con của chị á, thì khóc, đang ôm cái bụng mẹ ha, mà mình mấy đứa nhỏ cũng máu me không, miệng đứa nhỏ rồi á là mặt mày nó cũng máu me không luôn. Trời ơi trời, mà bạn nói nha, ngay cái phần cổ của chị Thắm á, thì chị ấy á, kiểu như là dùng cái dao lục á các bạn, chẻ khứa cái cổ, khứa mà các bạn tưởng tượng đi, cái con dao lục mà nó khứa vô da thì nó đâu có đứt liền, cho nên nó là cái cổ của chị ấy á, là nó giống như là thịt nó không có đứt ra hẳn á các bạn, mà nó cứ cày giật nó sùi sùi sùi lên. Còn cái cuốn họng, cái cuốn cổ của chị ấy á, là bị cắt phăng luôn. Trời ơi, lúc đó bạn sốc, cái bà ngoại thấy bạn sốc, bà ngoại lôi bạn về. Rồi bạn ám ảnh cả tháng trời không ăn thịt được. Xong cái sau đó cũng báo công an người ta cũng xuống, rồi người ta khám nghiệm tử thi, người ta điều tra. Thì người ta cũng điều tra từ sáng cho tới chiều, cuối cùng người ta ra cái kết luận là chị này tự sát. Chị này tự sát chứ không phải là ai hại cả. Người ta nói rằng là đầu tiên chị ấy hả cắt cổ bằng cái con dao, nhưng mà do là con dao này nó lục quá, chị cắt làm sao mà nó lòi cái cuốn họng ra ngoài. Sau đó là chị ấy mới lấy một cái kéo để mà cắt phăng cái cuốn họng của mình luôn, là chị ấy chết liền tại chỗ. Và ở bên cái phần áo bên đây của chị á, là cái vú chị bị vạch ra các bạn, thì công an người ta nói rằng á, là chắc là do giữa đêm em bé nó đói quá rồi nó trở dậy nó đòi bú, nhưng mà chị ấy chết rồi cho nên đâu có cho con mình bú được, cho nên đứa nhỏ này nó đã tự động nó kiếm cái vú của chị để mà nó bú vú. Thì khi nó bú như vậy là mình mẩy miệng mặt tay chân của nó cũng dính máu của mẹ nó, rồi tới sáng là nó cũng đói tiếp, rồi cái hả nó khóc nó khóc. Thì lúc này là bà chị dâu nghe tiếng khóc mới hả là chửi rủa, xong rồi xông vô là thấy cảnh tượng vậy đó, thì công an là người ta đã ra cái kết luận như vậy đó các bạn. Rồi xong cái sau đó bà chị dâu này cũng báo cho vợ chồng của người anh hai của chị Thắm, với lại báo ê, xin lỗi, báo cho vợ chồng của người anh ba của chị Thắm, rồi báo cho anh hai của chị Thắm về. Thì lúc này á, là mọi người cũng về rồi lo ma chay, lo chôn cất chị. Và sau khi mà chôn cất chị Thắm xong rồi ha, lúc đó mọi người mới tính tới cái chuyện là ai sẽ nuôi con trai của chị Thắm đây. Ban đầu á, là ông bà anh hai này nè không có chịu nuôi, kêu á, là vợ chồng anh ba nuôi đi, nhưng mà anh ba thì nói rằng á, là bây giờ tôi ở rể, tôi ở bên Trà Vinh, tôi ở nhờ nhà của vợ tôi, thì làm sao mà tôi ẵm một đứa cháu đem về nuôi được, với lại công việc của vợ chồng tôi là suốt ngày cũng đi đi giống như là đi buôn bán trên ga vậy đó, thì làm sao mà có thể nuôi cháu được, cháu thì còn nhỏ. Lúc đó là nó hả còn nhỏ lắm, nó chừng khoảng tuổi à các bạn, mấy tháng tuổi thôi. Thì lúc này á ông bà chị dâu á, bà mới nói rằng vậy nè, bây giờ á nếu mà hả chú không có nuôi được á thì vợ chồng tôi nuôi, nhưng mà có điều á là bây giờ nhà nè là cái nhà của cô chú ba, nhà ba má để lại nè, với lại có miếng đất á là hả chưa có chia ha, thì bây giờ nếu mà cô chú mà nếu mà chú không có nuôi nó thì để vợ chồng tôi nuôi, nhưng với điều kiện là toàn bộ những cái gì ba má để lại, nhà cửa đất cát gì đó có nhiêu phải ký ký á, là giao cái tài sản đó cho vợ chồng tôi đi, rồi vợ chồng tôi sẽ nuôi đứa nhỏ. Thì nghe như vậy do là anh ba của chị Thắm ảnh cũng không có tham, với lại là ảnh nghĩ rằng là ảnh sẽ tự làm để mà ảnh tự lo cho bản thân của ảnh, chứ ảnh không có nghĩ là sẽ thừa hưởng đất cát nhà cửa gì cả, cho nên ảnh đã đồng ý ảnh ký nha các bạn, để mà nhường hết, là có cái gì là nhường cho vợ chồng ông anh hai này. Rồi cái sau đó là hai vợ chồng ông anh ba cũng đi về bên Trà Vinh, hai người này bắt đầu nuôi đứa nhỏ. Mà bạn kể rằng trời ơi, con ngày nào cũng vậy, cả xóm đều nghe bả tra tấn, là bả chửi đứa nhỏ này, bả giữ đứa nhỏ mà đứa con gái của bả thì đã lớn, nó đi học hàng ngày rồi, nhưng riêng đứa nhỏ này thì bả phải giữ hàng ngày. Xong cái sau đó bà chửi nha, mà cứ mỗi lần mà đứa nhỏ nó đái hoặc là nó ỉa đó, bà rửa đất cho nó ở phía sau nhà nha, là bà đánh, bà đập, bà chửi, bà rủa. Rồi nhiều khi bà không cho ăn, rồi nhiều khi hả bệnh bà không cho uống thuốc luôn. Tao nói nó ốm nhom, ốm nhách rất là tội nghiệp. Bạn kể rằng bạn đứng bên nhà của bạn nha, mà bạn nghe cái tiếng bả chửi em bé đó, trời ơi, bạn tức. Tức nhưng mà làm gì, chuyện nhà của người ta, nghe tức anh nát luôn. Hả, đủ mẹ mày, hả con mẹ mày, không nên thân chết rồi, để mày lại cho tao, mày là của nợ của tao, đủ mẹ mày, mà vừa rửa đít mà vừa chửi vậy đó các bạn, coi thấy ghê không. Xong cái sau đó ha, tầm khoảng chừng trăm ngày sau khi mà chị Thắm mất á, thì tự nhiên có một hôm đó vợ chồng của anh ba chị Thắm á, từ bên Trà Vinh mới tức tốc qua bên đây. Thì khi qua bên đây á, mới vô mới ẵm đứa nhỏ, thì đứa nhỏ nó nóng, nó sốt, cho nên nó là hai vợ chồng người anh ba này mới đưa cháu mình đi vô trong bệnh viện. Rồi xong cái sau đó mới nói hả, khi mà bé nó đỡ rồi á, mới ẵm về mới nói rằng là trời ơi, tôi để cháu cho anh chị nuôi, mà sao anh chị hả là nuôi nó làm sao càng lúc nó càng ốm nhom nhách, nhìn nó còi cọc như thế này, rồi cháu nó bệnh á, chị cũng không ảnh nó đi khám, chị cũng không cho nó uống thuốc là sao. Nếu mà vợ chồng tôi á mà không xuống, không thấy nó bệnh, không đưa nó đi bác sĩ, thì lỡ có chuyện gì xảy ra với cháu làm sao, sao kỳ vậy. Trong khi á, đất đai nhà cửa ba má để lại làm sao, đã giao cho anh chị rồi, anh chị hứa nuôi cháu, mà bây giờ lại để cháu ra nông nổi như thế này là sao. Thì con mẹ này mẹ nín thinh rồi các bạn. Xong cái sau đó anh ba nói rằng thôi vậy giờ tôi sẽ ẵm cháu tôi, để mà tôi kệ đi, tôi nói với lại gia đình bên vợ tôi rồi. Gia đình bên vợ tôi nghe vậy thấy thương đứa nhỏ, cho nên nó là kêu tôi là ẵm về đi. Rồi sau đó là vợ chồng anh ba mới ẵm con của chị Thắm đem qua Trà Vinh luôn các bạn. Thì hai người này nuôi đứa nhỏ càng lúc càng lớn, và bây giờ nó lớn rồi. Thì mỗi năm ha, là tới ngày đám giỗ á, là anh chị ba này cũng đưa nó về, người trong xóm thấy nó hả là thấy cưng, chứ càng lúc càng lớn đẹp trai lanh dữ lắm, thì người trong xóm thấy mà mừng giùm cho nó luôn vậy đó. Mà không có ai dám nhắc tới cái chuyện mà má nó chết làm sao, sợ rằng nó buồn á các bạn. Thì để Thi kể tiếp ha. Thì bạn kể rằng sau khi mà vợ chồng của anh chị ba này ẵm đứa nhỏ đem đi rồi á, thì sau đó một thời gian tự nhiên cái bà chị dâu này nè, bà mới mời thầy xuống dưới nhà, mà không biết là bà có thấy gì, tại vì bà không có nói cho mọi người nghe, cho nên đó là mọi người đâu có biết bà thấy gì đâu, thành ra là mọi người chỉ đoán thôi, đoán rằng chắc là chị Thắm đã về để mà trả thù cái bà này. Thành ra là bà mới mời thầy xuống rồi cúng kiến gì trong nhà đó. Rồi sau đó ông thầy yếm nhà rồi yếm nguyên cái cục đất đó luôn. Thì mọi người á, là trong xóm chỉ thấy vậy thôi, cho nên là mới đồn nhau là chắc là ông Thắm nó về để mà nó trả thù rồi đó. Dông nó về nó nhét bả rồi đó. Nhưng mà cái chuyện bả thấy làm sao thì đâu có kể cho ai nghe đâu các bạn. Cái xong sau đó thêm thời gian nữa, do là phía trước nhà ngoại của bạn, nhà ngoại á, thì chỉ có hai bà cháu bạn ở chung với nhau mà thôi. Bản thân của bạn nữ này hồi trước đây á, là có gặp một chuyện duyên âm, và Thi cũng đã kể rồi, lâu rồi các bạn. Cho nên nó là bản thân bạn này á, là người nhẹ vía dữ lắm. Thành ra là có đi thầy, và thầy có cho bạn đeo một cái lá bùa trên người. Nhưng mà khi bạn tắm thì bạn sẽ tháo cái lá bùa đó ra, rồi sau đó là bạn mới bỏ vô túi và bỏ vô người tiếp. Thì bạn kể rằng nha, ở ngay trước nhà của bà ngoại của bạn á, là có một cây còng. Cây còng này á, rất là lớn luôn, lớn dữ lắm, mà cây còng này nhiều năm lắm rồi, có nhiều người hỏi bà ngoại của bạn mua lại gỗ của cây còng này á, nhưng mà bà ngoại tiếc, bà ngoại không có bán. Thì ở kế bên nhà của ngoại bạn á, là có một cái quán cà phê, mà cái quán cà phê này á, sáng sáng hoặc là chiều chiều tối á, là mấy ông ở trong xóm á, hay xúm lại đây để mà uống cà phê rồi tán gẫu nhiều chuyện, nói chuyện với nhau. Thì có một hôm đó là mấy ổng nói chuyện ha, nói chuyện cái nói tùm lum chuyện trên trời dưới đất hết trơn, xong cái băng qua chuyện ma. Thì mấy ông này có người thì kể rằng là tôi đi ra ngoài ruộng, hay là tôi đi tối soi ếch soi nhái đi cắm câu rồi đó, là tôi thấy ma nhát làm sao thì mấy ổng mới kể cho nhau nghe. Kể qua kể lại, kể qua kể lại, xong rồi cái có người nhắc tới chuyện của chị Thắm. người đó nói rằng là không biết là cái con mẹ dâu ha, ý nói là bà chị dâu của chị Thắm đó, con mẹ dâu đó đó, không biết là mẹ thấy cái gì, mọi người không biết được, không biết thấy gì mà thấy kêu thầy về cúng kiến rồi yếm đất đồ. Chắc là hả bà này bà bị con Thắm nó nhét, nó ghẹo, nó trả thù bà rồi đây nè. Xong cái bàn tán xôn xao cái vụ đó. Thì khi mà bàn tán là có một cái ông này á, là mình kêu là ông chú chính đi. Ông chú chính này á, ổng không tin có ma. Ổng mới nói rằng ơi trên đời này làm gì có ma quỷ tụi bay ơi, toàn chuyện tào lao không à. À tao đây nè, tao đi từ nào giờ mấy chục năm rồi, tối tao đi đặt vớn, tao đi cắn câu đồ này nọ kia, có bao giờ tao thấy ma quỷ gì đâu, có bao giờ tao thấy đâu. Rồi nhiều khi tao cũng đi ngang qua nhà ăn Thắm cũng có bao giờ thấy gì đâu, tụi bay đừng mệt quá. Nói đừng có đồn bậy đồn bạ nữa, làm gì có mấy chuyện đó. Xong cái mấy ông kia nói trời ông đừng nói vậy, tôi đi ra ngoài ruộng ha, hay là tôi đi cắm câu sò ếch nữa, tôi thấy hoài à. Nhưng mà ông này không tin. Cái ông này mới nói rằng đó là trời ơi hả, tao đi mấy chục năm có bao giờ thấy đâu, thử cho tao thấy một lần coi, tao chém bay đầu. Ông nói vậy đó, thử cho tao thấy một lần coi, tao chém bay đầu. Cái mấy người kia nói trời ơi ông đừng nói vậy nha, ông nói vậy coi chừng á là ông bị ma nhét đó nghe chưa. Thì lúc mà nghe như vậy á, cái ông mới nói rằng là ủa ma nhét tao hả, trời ơi tao cũng mong lắm à, tao cũng mong thử coi á, là tao bị nhét lần thử coi sao, mà tao muốn hả là phải nhét tao cho dữ vô nha, cho thiệt là dữ, cho thiệt là sợ vô nha, chứ nhét mà nhẹ nhẹ quá tao tưởng thằng nào ghẹo tao tao chém bay đầu mất công dữ lắm rồi nha. Ông nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó là mọi người nói ui ông nói chuyện tầm sàm tào lao quá ông ơi, bắt đầu nói qua nói lại rồi cái hả cũng tối rồi, cho nên đó là giãn tuồng mạnh ông nào về nhà ông đó. Thì ông chú chính này mới về nhà, xong rồi sau đó ổng mới lấy xuồng để mà ổng chèo ra để mà ổng kéo vớn đó các bạn. Ổng đặt vớn từ buổi chiều tới tối là ổng sẽ kéo. Thì khi mà ổng đi kéo rồi sao, đêm đó trải qua như thế nào chút Thi sẽ kể sau. Cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà bà ngoại của bạn dậy á, bà ngoại mới đi ra, thì bà ngoại nhìn thấy ông chú chính này đang nằm dài ở trên cái xuồng của ổng. Do cái khúc sông này bề ngang con sông nó cũng không có lớn nha các bạn, cho nên bà ngoại của bạn thấy rất là rõ. Thì lúc này á, bà ngoại mới nghĩ rằng á, là ủa sao thằng chính này nó đi đâu mà nó nằm trên xuồng, trời ơi chắc là nó xỉn rồi cái nó ngủ trên xuồng luôn. Lúc đó là bà ngoại nghĩ vậy không thôi, cho nên bà ngoại mới qua bên nhà của chú chính này nè để mà bà ngoại kêu thím chính, mới kêu rằng đó là trời ơi chính ơi mày đi ra mày coi thằng chồng mày á nó ngủ ngoài cái xuồng kìa. Cái thím chính cũng ra mới kêu ổng, trời ông chính ông chính, mà tao nói kêu quá trời kêu ổng cũng không tỉnh, ổng cứ nằm dài trên xuồng mà cái xuồng thì không có trôi đi nha các bạn, cái xuồng cứ lững lững ngay chỗ đó đó. Cái lúc này á, kêu quản được, cho nên thím chính á, mới kêu đứa con trai của thím á, bơi ra để mà lôi cái xuồng kéo ổng vô. Lúc này nó mới lôi ra kéo vô, thì khi mà kéo vô ta nói mình mẩy ổng lạnh ngắt, mặt mày xanh lè xanh lét, kêu hoài ổng không tỉnh luôn. Nhưng mà lúc đó ổng vẫn còn hơi thở, cho nên mọi người mới tức tốc đưa ổng đi trạm xá. Thì khi mà vô trạm xá cấp cứu rồi, cho tới cái lúc mà ổng tỉnh đó các bạn, là ông này á khẩu luôn, không nói chuyện được. Mọi người hỏi cỡ nào ổng không nói. Không nói xong cái sau đó bác sĩ thấy tình hình của ổng cũng ổn, mới cho ổng về nhà. Thì lúc mà ổng về nhà ta nói ổng cứ thơ thơ thẩn thẩn, ngồi thừ ra như người mất hồn, mà hỏi gì cũng không nói không rằng gì hết, không trả lời gì cả một thời gian luôn. Lúc đó hả ta nói thím chính chạy chữa tùm lum tùm la nhưng mà vẫn không có đỡ, không có hết. Ổng cứ bị như vậy hả là trong suốt một thời gian dài luôn, không ai biết rằng là ổng đã bị cái gì, đã gặp cái gì mà ổng ra nông nổi như thế, không ai biết hết. Thì bạn kể là cho tới năm 2018 á, thì lúc này á, là bạn trước đó là bạn có lên Sài Gòn bạn đi làm, nhưng rồi sau đó là bạn mới quyết định bạn về quê. Và khi mà bạn về quê á, thì lúc đó là ông chính là ông vẫn còn á khẩu nha, theo kiểu bị câm mà cứ thơ thơ thẩn thẩn suốt ngày nha các bạn. Thì bạn kể á, là khi bạn về quê á, thì bạn có đi làm trong một cái cửa hàng phân bón vào ban ngày, tới tối á, thì bạn về bạn tại vì bạn bán hàng online trên mạng trên Facebook á, Cho nên tối về là bạn sẽ chốt đơn rồi bạn sẽ đóng hàng để mà qua hôm sau đi gửi cho khách. Thì bạn kể rằng là trong khoảng thời gian khi bạn về là bạn cũng làm vậy cũng bình thường. Thì ở phía sau nhà của ngoại bạn á, là các bạn tưởng tượng giống như là sao ta thi, không biết diễn tả làm sao nữa. Là phía sau nhà bà ngoại có để nước mà mấy cái hồ nước á, nhưng mà có một cái khoảng bên đây trống nè, thì mình sẽ ngồi mình xài nước, mình đánh răng rửa mặt hay là mình rửa chén đổ bên đây. Mà cái chỗ khoảng trống này á, mình nhìn thẳng ra ngoài là mình sẽ thấy cây cồng luôn. Là từ ở sau nhà mà nhìn thẳng ra ngoài là sẽ thấy cây cồng luôn, không có vướng cái nhà. Nhà thì bà ngoại cất phía bên đây vậy đó ha. Thì bạn kể rằng là hôm đó bạn đi làm về tắm rửa ăn cơm xong cái vô đóng hàng cho khách. Đóng hàng cho tới gần 12 giờ đêm. Thì lúc đó đóng xong rồi cái bạn mới chuẩn bị đi ngủ. Bạn ra phía sau cái chỗ trống đó đó để mà bạn ngồi bạn đánh răng. Thì trong cái lúc mà bạn đang đánh răng vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà bụp bụp bụp bụp bụp. Mà cái tiếng này là nó phát ra từ ngay chỗ cây cồng. Cái bạn mới nhìn ra. Khi bạn nhìn ra thì bạn mới hết hồn, bạn tá hỏa luôn, là tại vì bạn thấy rằng á trên cây cồng lúc này có rất là nhiều người, mà người nào người nấy á là mặc toàn là đồ trắng không các bạn, mặc toàn đồ trắng không. Và mấy người này ha, người á thì ngồi trên cây nói chuyện với nhau, xong rồi người á thì nhảy xuống dưới đất, rồi xong phóng lên trên cây cồng, mà cây cồng to bự dữ lắm, phóng lên trên cây cồng cái nói chuyện xôn xao với nhau, xong nhảy xuống đất, và cứ mỗi lần nhảy xuống đất là kêu bập bập bập bập. Trời ơi, bạn thấy là bạn biết ma rồi, tại vì bạn thấy đâu là cũng mấy chục người á. Các bạn sợ quá bạn mới chạy vô nhà, bạn kêu ngoại, ngoại ơi ngoại ngoại. Cái ngoại hỏi gì con, gì vậy, gì vậy, giờ này kêu sùm với con. Cái bạn nói trời ngoại con thấy ma, con thấy ma ngoại ơi, mà mặt mày bạn xanh lè. Là ngoại á thì tin liền, ngoại hỏi là cái lá bùa đâu, mới nãy thì nói đó là bạn đã từng bị duyên âm và có đi thầy, thì thầy cho một lá bùa để mà lúc nào bạn cũng để trong người cả, và chuyện này thì đã kể rồi nha. Cái ngoại mới hỏi rằng là lá bùa của con đâu, sao mày hả không để trong người hả. Cái bạn mới sực nhớ lại, nó ờ, hồi chiều này con đi làm về con tắm thì lá bùa con để trong cái áo cũ của con á, mà con tắm xong cái con quên lấy ra bỏ vô người rồi ngoại ơi, trời con sợ quá ngoại ơi. Cái bà ngoại nói trời ơi sao mà mày không bỏ lá bùa vô trong người, mày nhẹ vía dữ lắm, mày không bỏ vô người vậy á, là mày thấy đó, thấy chưa, thôi bây giờ đi lấy lá bùa rồi á là để vô trong người đi. Bạn cũng kể lại là thấy ở ngoài cây cồng sao vậy đó ha. Cái ngoại nói rằng á là thôi bây giờ ngủ đi, rồi có gì sáng mai á là chở bà ngoại qua bên nhà của bà thầy đó. Thì cho tới sáng bạn mới chở ngoại đi qua nhà bà thầy. Cái bà ngoại cũng kể cho bà thầy nghe vậy vậy vậy đó. Cái bà thầy mới bấm tay. Bà thầy mới nói rằng á là sao mà trước nhà của bà nhiều vong dữ vậy, nhiều vong dữ lắm. Cái bà ngoại nói ủa vậy hả. Cái bà thầy nói rằng á là đúng rồi, nhiều lắm, tôi bấm tay tôi thấy quá trời vong luôn, mà hả có con quỷ nữa, có một con quỷ dữ dữ lắm. Thôi để 3 ngày nữa đi, là tôi sẽ qua bên nhà của bà buổi trưa nha. Là bà nói vậy. Còn giờ là sẽ cho bạn đeo một cái sợi dây chuyền, kêu bạn chạy đi mua cọng dây chuyền vàng hay bạc gì cũng được, kêu bạn là chạy đi mua liền. Rồi bà sẽ làm phép vô trong dây chuyền đó để mà khỏi cần là phải quên. Nhiều khi mình bỏ lá bùa trong người, mình thay đồ ra mình quên, cho nên là cho đeo dây chuyền lúc nào cũng đeo lên người luôn, không có tháo ra. Thì sau đó là hai bà cháu mới đi về. Cho tới 3 ngày sau thì bà thầy mới qua bên nhà của ngoại bạn. Và bà có đem theo một người đệ tử tầm khoảng chừng 19-20 tuổi. Bạn kể rằng á, cái lúc mà qua bên nhà, bà thầy bà mới nhìn lên trên cây cồng. Cây cồng thì ngay trước nhà của ngoại mà. Nhìn lên trên cái bà mới cau mày. Cái bà mới đi vô, bà vô nhà. Bà kêu đệ tử của bà là bày đồ ra để cúng. Đóng cửa nhà lại nha các bạn, đóng lại không có cho hàng xóm qua. Thì lúc này á là mới bày đồ ra cúng. Bà mới nói với ngoại rằng á là ở phía trước cây cồng này á quá trời luôn, mấy chục cái vong luôn, mà có một con quỷ. Con quỷ này á thì nó không phải là nó ở ngay chỗ cây cồng này lâu rồi, mà kiểu như là nó ở đâu nó tới đây nó ở á, để có gì á là kêu nó để hỏi. Xong cái sau đó bà mới kêu đệ tử bà ngồi đi. Rồi cái hả là bà mới cúng ha, bà cúng xong bà đọc chú hay sao đó. Thì vong đó mới nhập vô ông đệ tử của bà thầy này. Thì khi mà nhập vô nha, Mới nói chuyện nha mà trong khi người ta đàn ông mới nãy bạn nghe cái tiếng người đó nhỏ tuổi hơn bạn nói là giọng con trai, mà bây giờ khi nó mở miệng ra là giọng con gái mà rất là dữ luôn. Mới hỏi rằng đó là kêu tôi lên đây làm gì, hỏi vậy đó mà hung dữ với bà thầy, nhìn bà thầy nha, kêu tôi lên đây làm gì. Xong cái bà thầy mới nhìn, bà thầy nói rằng mày là ở đâu tới, mày ở đâu tới mà mày hả nhét cháo người ta đây hả? Cái bắt đầu trả lời sao biết không, à ở đâu vậy, tôi là người ở đây nè, tôi là người ở đây nè, tôi ở nhà tôi đằng kia, bắt đầu chỉ về hướng nhà của cô chú ba, nhà của tôi đằng kia, tôi là con Thắm nhà đó đó. Thì lúc mà nghe nhắc tới tên Thắm như vậy, bà ngoại mới giật mình, bà ngoại mới nhìn cái nó, ủa con hả Thắm, con hả, ủa mà sao nhà con ở, con đi lại lên cây còng con ở vậy con, sao lại đây ở vậy? Lúc đó người này mới nói rằng là quay lại dòm ngoại nhưng mà nhẹ giọng nha, mới nãy nói với bà thầy thì nạt nộ dữ lắm, hung dữ dữ lắm, mà bây giờ nói với ngoại thì nhẹ giọng xuống, nói rằng dạ con là Thắm nè, con là Thắm nè hả, do là con mụ chị dâu của con á, nó kêu thầy để mà yếm con đó, nó quen biết nhiều thầy hay dữ lắm, nó kêu thầy có hả là yếm hả đuổi con ra khỏi nhà, xong rồi ha nó chấn luôn nhà, nó chấn luôn đất luôn, cho nên nó là con không có vô được, thành ra là con lang thang, con lại đây con thấy cây còng này con ở được, cho nên con lên cây còng con ở, nói với ngoại vậy đó, con lên cây còng con ở. Cái xong cái hả bà thầy mới hỏi rằng đó là ủa mày mày mày lên trên cây còng mày ở, rồi cái tự nhiên mày mày nhát con người ta, mày kêu hả là mấy cái dông khác nhát con người ta, nhát cháu người ta là sao? Thì lúc đó đó dông này mới quay lại nó, không phải tôi rồi nha, tôi đâu có nhát con Duyên đâu, bạn tên Duyên, tôi đâu có nhát con Duyên đâu, mà do là hả nó yếu vía quá, rồi cái nó ra đường giờ đó, nó ra ngoài ngay chỗ sàn nước giờ nó đánh răng á, thì nó dòm ra nó vô tình nó thấy thôi, chứ tôi không có nhát rồi nha, tôi á là tôi chỉ nhát cái thằng chính, ý nói là cái ông chính bữa nãy thì kể đó, tôi chỉ nhát cái thằng chính thôi, tôi chỉ nhát thằng chính thôi chứ tôi không có nhát con bé Duy này nha, đừng nói vậy à nha. Xong cái hả bà thầy nói ủa vậy hả, rồi gần sau mà mày dông khác ở chung với mày là sao nữa, cái nói đó là bạn của tôi đó, đó là bạn của tôi kêu lại đây chơi với tôi, ở chung với tôi đó, ở trên cây còng chung với tôi đó. Cái lúc đó bà ngoại mới lại nói với bà thầy á, lận nhỏ này hồi trước đây là nó tự giận nè, do chị dâu của nó chửi nó quá, nó cũng khổ tội nghiệp nó lắm, rồi nó tự giận nó chết nè, giờ nó ở đây ai về đâu, nó ở đây đâu. Cái bà thầy mới nhẹ nhàng mới nói rằng là thôi nghe hả bà hai nói vậy á thì hả là dì cũng biết rồi chuyện của con rồi, thì hả là thôi con bây giờ á là con đi đi, có gì á là dì sẽ cúng để mà cho con đi với lại mấy cái dông kia đi, để con để mà dì kêu người chặt cái cây còng đó, chứ không có để cây còng đây được, chứ tụi bay bu đông quá là không được. Cái lúc này á mới sụ xuống, các bạn nó thôi hả dì đừng có chặt cái cây, mấy đứa kia nó có nhà cửa nhưng mà tại vì nó nghe lời con rủ rê thì nó qua đây thôi, nó qua đây nó chơi với con thôi, thì hả nếu mà dì không thích á thì con kêu tụi nó về, mạnh đứa nào về nhà đứa đó, còn con á dì ơi con không có nhà, con mụ chị dâu của con á nó yếm nhà rồi cho nên con mới vô nhà được, thành ra là con mới ở đây, mà con hả là con ở đây dì đừng có chặt cây nha, con không có nhát con bé Duyên đâu, mà con không có nhát đâu, tại nó vô tình nó thấy thôi, con hứa là con không nhát nó, dì đừng chặt cây để cho chỗ cho con ở nha dì. Thì lúc này bà thầy mới kêu rằng đó là thôi sao mà con không chịu đi, thà con không chịu đi tu đi đi con, chứ hả con mà tại vì con là cái nghiệp con tự tử á, rồi bây giờ con đi tu đi, cái không chịu, nói không con không đi đâu, bây giờ đó là con đợi con trai con lớn con mới đi, dì biết không, cái con mụ chị dâu của con á đối xử với con trai con dã man lắm, rồi lúc đó con mới chết cho nên con không làm gì nó được hết trơn nha, rồi cái lần đó hả con của con bệnh, con của con sốt á, mà nó không cho con uống thuốc, nó cũng không đưa con đi bệnh viện nữa, thành ra con phải chạy qua bên Trà Vinh. Nói vậy đó, con phải chạy đi qua bên Trà Vinh á để mà con hả là gọi anh ba chị ba của con, để anh ba chị ba chạy qua đây đưa con đi, đưa con của con đi bệnh viện kịp lúc. Rồi sau đó con đã khiến cho anh chị ba của con á là ẵm con về bên kia luôn. Nhưng mà mặc dầu con của con bây giờ được anh chị ba nuôi rất là tốt mà con vẫn chưa yên tâm. Chừng nào khi mà con của con lớn khôn rồi á thì lúc đó là con mới an tâm con đi. Dì ơi dì, dì đừng có chặt cái cây cồng nha dì. Con hứa với dì con ở đây con không nhát ai hết, con chỉ nhát đợt đó là con nhát cái thằng chính đó thôi. Con làm cho nó á khẩu thôi, tại vì nói chuyện nghe thấy ghét cho nên con mới làm vậy. Con hứa dì từ đây về sau con không có cho ai thấy con không nhát ai đâu. Thì khi mà nghe năn nỉ như vậy á, bà thầy cũng xui lòng. Bà thầy mới nói rằng là thôi nếu mà con hứa vậy á thì dì sẽ không có chặt cái cây cồng đó, mà con hứa nha, con không có cho ai thấy, con không có được á là nhét ai nghe chưa. Rồi á là hả con ở đây á con không có ghẹo người ta, không có nhát bé Duyên nghe không. Lúc này mới quay qua bạn á, mới nói với bạn rằng Duyên ơi chị không có nhét em đâu, mà chị còn phù hộ cho em làm ăn được nữa, em yên tâm nha, em yên tâm nha em. Xong cái sau đó là xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra rồi á thì bà thầy nói tội nghiệp quá, cho nên đó là vẫn bây giờ vẫn còn để cái còng để mà cho chị ấy ở. Mà bạn kể rằng nha, sau khi mà bà thầy bả cúng xong rồi á thì bả về, bả không có lấy tiền. Và khi mà nghe mới nãy là cái chuyện ông chính nhát ông chính làm cho ông á khẩu đó, cho nên bà ngoại cũng đi qua bên nhà của chú thím chính mới nói với chú thím á là làm mâm cơm để mà cúng xin lỗi. Thì thím chính cũng làm mâm cơm cúng. Thì lúc mà cúng xong rồi cái từ từ cái ông chính này ông nói chuyện trở lại, mà trong khi là cũng mấy năm ổng không nói chuyện, bị á khẩu mà cứ thơ thơ thẩn thẩn các bạn. Thì sau khi cúng xong thì ổng mới nói chuyện được trở lại, và lúc mà ổng nói chuyện được trở lại ổng cũng bình thường được như xưa luôn. Rồi xong cái sau đó ổng cũng trở về cái nếp sinh hoạt cũ là ổng đi ra ngoài quán cà phê để mà uống cà phê với mọi người. Rồi cái mọi người mới hỏi rằng là ủa chín mấy năm nay là ông bị cái gì, ông hả là như thế nào mà tại sao ông bị như vậy vậy đó ha. Thì ổng mới kể lại, ổng mới kể nha, cái chuyện ổng trải qua rất là ghê các bạn. Ổng nói rằng là cái hôm đó mà nay về nhà nấy hết rồi á thì tối đó ổng mới đi lấy vớn, ổng đi kéo vớn, thì ổng mới lấy cái chiếc xuồng của ổng để mà ổng chèo đi. Thì lúc mà ổng kéo vớn nha, ở gần đó là cái chỗ cây còng của bà ngoại của bạn, tại vì nhà ở đây là ven sông mà. Thì trong cái lúc đang kéo vớn cái tự nhiên á là ổng cảm thấy rất là lạnh, mà cái lạnh đó ổng nói rằng lạnh nó giống như là trong cái tủ nước đá mở ra nó phà phà vô mặt của ổng vậy đó. Thì lúc đó là ổng tự nhiên thấy lạnh, ổng rùng mình, cái ổng mới nghĩ rằng á là ủa sao tự nhiên lạnh dữ vậy trời, sao tự nhiên lạnh dữ vậy trời. Thì trong cái lúc đang lạnh như vậy đó tự nhiên ổng nghe cái gì mà một cái bịch một cái, cái ổng mới giật mình. Xong cái ổng, tại vì cái xuồng lúc này tự nhiên ổng cảm giác như nó lắc lư vậy nè, nó lắc lư, nó chao chao như là ai mà kéo mà giật qua giật lại vậy đó. Thì ổng mới ngồi thụp xuống để mà ổng cho nó cố định lại ha. Rồi cái tự nhiên ổng cảm thấy là nó bịch thêm một cái nữa, cái ổng mới giật mình, ổng mới quay lại. Thì khi ổng quay lại thì tại vì nãy giờ là ổng đang kéo vớ, ổng xoay cái mặt qua đây nha các bạn, ổng ngồi ổng xoay mặt qua đây. Lúc nào ổng quay lại thì ổng thấy có một người đang ngồi bên đây, mà cái người này á ổng nói rằng nha, mặc nguyên bộ đồ dài nhưng mà do trên đầu của ổng là có đeo một cái đèn pin á, cho nên ổng thấy được rõ là người này mình mảy máu me không, đầu tóc á thì bù xù rồi á là có răng nanh nữa, mà nhìn ổng cười với ổng như nè, cười vậy đó. Thì khi mà ổng thấy như vậy đó ổng hết hồn, ổng mới nhắm mắt lại. Xong cái ổng mở mắt ra ổng dòm lại thì không có thấy nữa, cái ổng mới nghĩ rằng má làm hết hồn chân, trời chắc bị qua mắt, ổng nghĩ vậy đó, má làm hết hồn chân bị qua mắt rồi, bị qua mắt rồi. Thì ổng cũng hơi sợ. Thì trong cái lúc mà ổng đang sợ đó thì tự nhiên cái chiếc xuồng của ổng á là có hiện tượng nước nó tràn vô. Ổng dòm lại thì ở trong cái lồng này nước quá trời luôn, cái ổng mới lật đật ổng lấy một cái thau ổng đem theo các bạn để mà ổng múc nước ổng đổ nước ra. Thì trong lúc mà ổng đang múc một cái ổng đổ ra, múc một cái ổng đổ ra, múc một cái ổng đổ ra, thì khi mà ổng đổ ra ngoài sông như vậy á, là cái đầu của ổng nghiêng ra ngoài, thì cái đèn á, nó soi xuống dưới. Tự nhiên lúc này á, ổng thấy một cái đầu lâu nổi lên. Trời ơi, cái ổng mới nhìn, ổng thấy cái đầu lâu, tại vì cái đèn nó sáng lắm, ổng thấy rất là rõ. Ổng thấy ổng hoảng quá các bạn. Ổng hoảng quá thì ổng mới chụp cái mái chèo á, để mà ổng gõ vô cái đầu lâu này một cái, bóc một cái. Thì lúc mà ổng gõ vô cái đầu lâu này, nó lặn xuống, nó chìm xuống dưới sông. Cái ổng thở phào, ổng sợ quá rồi. Lúc đó hả, tiếp tục cái đầu lâu lại nổi lên nữa, nhưng mà không phải một cái mà là hai cái. Hai cái đầu lâu nổi lên. Thì ổng quá sợ, ổng lại tiếp tục ổng lấy cái mái chèo, ổng gõ một cái cốc cái đầu lâu bên đây, gõ một cái cốc cái đầu lâu bên đây, thì hai cái đầu lâu nó lại tiếp tục nó chìm xuống. Và khi mà nó chìm xuống rồi á, một hồi sau nó lại nổi lên nữa, nhưng mà theo cấp số nhân, theo cấp số nhân nha các bạn. Và khi nổi lên kỳ này, nó nổi lên bốn cái đầu lâu. Xong cái ông quá trời sợ, ổng sợ quá cái ổng cũng lấy mái chèo ổng gõ vô bốn cái đầu lâu này, nó chìm xuống. Một hồi nó nổi lên tám cái, thì ổng mới hoảng hốt, ổng mới ngồi thụp xuống luôn. Ổng ngồi thụp xuống cái ổng nhìn ha, ta nói ha, nguyên một cái khúc sông đó bắt đầu nổi đầu lâu lên, mà ta nói cậu hả, mấy chục cái mấy trăm cái luôn đó. Ổng nói trời ơi, lúc đó ổng sợ, ổng dòm dòm đâu đâu ở dưới nước toàn là đầu lâu không, nó nổi lên vậy đó. Thì lúc nào ổng quán quá, ổng mới chèo, ổng chèo chèo, mà do là quán quá cho nên khi mà ổng chèo á, thì cái xuồng của ổng nó quay vòng vòng vòng vậy nè, nó quay vòng vòng vậy nè, ổng không có thoát khỏi ra cái chỗ đó được. Thì trong cái lúc mà ổng đang quán, thì lúc này á, những cái đầu lâu đó bắt đầu chìm xuống luôn, không thấy nổi lên nữa. Lúc đó mới sợ quá, ổng mới cố gắng ổng chèo, ổng tính là sẽ chèo về nhà. Thì trong cái lúc mà ổng đang chèo như vậy nha các bạn, tự nhiên từ đằng xa ổng thấy có cái gì đó trắng trắng nó đang trôi lại, và nó đã trôi lại kế bên ngay chỗ cái xuồng của ổng, nằm sát bên cái xuồng của ổng luôn. Mà khi ổng dòm xuống, các bạn tưởng tượng thấy cái gì các bạn biết không? Ổng thấy rất là rõ đó là một người. Mà ổng soi, tại vì dòm á thì trúng vô cái đèn, trúng vô cái mặt của người đó đó, thì ổng thấy đó là chị Thắm. Đó là chị Thắm mà ta nói nha, ổng kể rằng nha, lúc này nha, chỉ đang nằm xăm xắp trên mặt nước, đang nổi trên mặt nước đó, nằm kế bên cái xuồng của ổng, nằm kế cái xuồng của ổng vậy đó. Rồi ha, chị ta nhìn ổng nha, liếc con mắt nhìn ổng, mà ở dưới cái cổ của chị á, là lòi ra cái cọng dây cuốn cổ á, nó xịt xịt xịt xịt xịt máu ra. Ổng thấy rõ ràng luôn, răng của chị á, là có răng nanh thiệt là dài. Nhìn ổng mà cười, nhìn ổng mà cười vậy đó. Trời ơi, lúc đó ta nói hả, ổng thấy cảnh ổng xỉu luôn các bạn, ổng xỉu luôn, ổng nằm trên xuồng luôn vậy đó. Rồi cho tới sáng hôm sau, bà ngoại của bạn mới ra, mới nhìn thấy ổng đang nằm trên xuồng, cho nên bà ngoại mới kêu thím chính. Thì mới nãy là cái khúc đó là thi kể rồi đó các bạn, bà ngoại mới kêu thím chính. Xong thím chính ra kêu ổng quá trời, ông chính, nhưng mà ổng không có tỉnh. Mới kêu đứa con trai bơi ra để mà kéo xuồng vô, thấy mình mấy ổng lạnh ngắt, mặt mày xanh lè xanh lét, mới lật đật đưa ông đi hả là trạm xá. Rồi sau khi ổng tỉnh là ổng á khẩu luôn, hỏi cái gì cũng không nói được. Mà thím chính tốn rất là nhiều tiền đưa đi chữa bệnh nhưng mà vẫn không hết. Rồi sau đó hả là ổng bị á khẩu, bị câm một thời gian, cho tới cái lúc mà bà ngoại biết á, bà ngoại kêu thím chính cúng á, thì sau khi cúng xong là ổng mới nói chuyện lại và ổng kể lại cho mọi người nghe. Cái lúc mà mọi người nghe, trời ơi, ta nói sợ, sợ vô cùng sợ luôn. Thì đó là câu chuyện mà bạn đã chứng kiến và đã trải qua. Bạn kể rằng á, là hả, sau khi mà chị Thắm mất khoảng chừng mấy năm á, là người con gái của anh chị hai của chị, con gái của bà chị dâu á, là đi học rồi chạy xe hả là bị tai nạn giao thông chết. Và sau khi bé này chết á, thì hai vợ chồng đã bỏ đi lên Sài Gòn hay là đi Tây Ninh ở. Từ đó về sau không thấy về. Mà Thi quên mất một cái chi tiết này nè. Là chi tiết á, khi mà chị Thắm nhập về anh đệ tử của bà thầy á, thì chị Thắm có nói rằng á, đáng lẽ là con bẻ cổ nó chết rồi, Nhưng mà do là nó quen thầy á, thì nó yếm nhà, yếm đất con không vô được. Và trong người nó cũng đeo bùa, mà bùa nó xài rất là mạnh. Rồi nó hả là cho anh của con đeo, nó cho con của nó đeo, cho nên nó là con không có tới gần nó được. Chứ nếu mà nó không đeo bùa con tới gần nó, con bẻ cổ nó chết mẹ nó rồi. Là chỉ nói như vậy đó các bạn, mà Thi quên mất cái khúc mà chị nói cái câu này, các bạn thông cảm nha. Xong rồi là hả, sau khi mà ông chính kể cho mọi người nghe thì mọi người rất là hoang mang, nhưng mà cũng không có ai thấy chị Thắm, không có ai nhét, không có ai bị nhét cả nha các bạn. Và cái chuyện mà chị Thắm ở trên cây cầu của bà ngoại bạn á là không ai biết hết, tại vì cái hôm mà bà thầy qua là đóng cửa ở trong nhà nói chuyện với nhau thôi, cho nên hàng xóm không có ai biết cái chuyện này cả. Thì đây là chuyện mà do một bạn nữ đã chứng kiến và trải qua kể lại cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng khi mà bạn viết câu chuyện này để mà gửi về cho kênh chúng ta, bạn đã dự định viết rất là nhiều lần. Tại vì là bạn sẽ gõ trong cái phần ghi chú, chuyện này nó dài mà. Bạn gõ phần ghi chú mà ta nói lần nào lần nấy đều vậy hết, là khi gõ được tầm khoảng chừng vài dòng, khi gõ được tầm khoảng chừng hả là tới cái khúc mà gia đình của cô chú ba có ba người con, hai người con trai lớn với một người con gái nhỏ đó, gõ tới cái khúc đó cái tự nhiên bạn nhức đầu, bạn nhức đầu cái xong cái bạn mệt quá, bạn gõ không nổi nữa, cái bạn bỏ qua một bên, cái qua làm sao bạn bệnh, qua làm sao bạn bệnh mà bạn kể rằng nha, liên tiếp mấy lần như vậy, cứ là hả vô tính gõ tiếp để mà gửi về cho Thi á, là tự nhiên nhức đầu, cái tự nhiên bệnh, rồi cái sau đó không gõ nữa, cái sau mấy lần cái bạn mới biết rằng á, là có khi nào á chị Thắm chị ở trước nhà chị biết rằng á, là bạn viết cái chuyện này để mà gửi về cho Thi, chắc là chị Thắm không có muốn câu chuyện của mình á, là được kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì lúc đó là bạn đoán như vậy, cho nên đó là có một hôm bạn đứng ở phía trước, bạn thì không có thấy chị ấy, nhưng mà bạn đứng phía trước bạn mới nói rằng đó là chị ơi, bạn van vái, bạn kêu rằng đó là chị ơi chị, em viết câu chuyện của chị á để mà gửi về cho kênh chị Thi, rồi á là hả kênh chị Thi sẽ kể cho mọi người nghe, nhiều người sẽ biết câu chuyện của chị hơn. Thì thôi nếu mà chị không có muốn á là cho em viết tên thiệt của chị á, thì em sẽ đổi tên để cho chị Thi kể nha, chị cho em gửi cho chị Thi nha. Em hứa chị là khi mà chị Thi kể lại cái câu chuyện này á, em sẽ mở loa lớn để chị ở ngoài chị nghe được. Thì lúc mà bạn vái dạy tối hôm đó bạn viết trơn tru, không có bị nhức đầu, không bị bệnh nữa các bạn, và bạn đổi tên chị này thành chị Thắm. Đó, thì bạn nói vậy đó. Rồi hả, tại vì Thi đọc á, là Thi thấy có một cái đoạn đó là người nhà đó đó vẫn ở trong nhà đó, nhưng mà không phải là ông anh hai với lại bà chị dâu, cũng không phải là anh chị ba luôn nữa, nhưng mà là người bà con ở bên dòng họ nội bên chú ba, người này là bà con xa, xong rồi về mượn cái nhà này ở, tại cái nhà này bỏ không, còn ông bà anh chị hai đã lên Sài Gòn hay là lên Tây Ninh ở rồi, không có về nữa, cho nên đó là người này mới mượn cái nhà này để mà ở. Xong rồi á là cũng có nghe chuyện Thi kể nữa các bạn. Bạn kể rằng đó là chiều chiều khi mà bạn đi làm về á, bạn hay thấy là nhà này người ta có mở chuyện để mà nghe, cái khi mà Thi đọc tới cái khúc đó thì mới hỏi rằng đó là ủa em ơi, nhà đó có mở chuyện là cái bà đó, tại vì ban đầu bạn không nói rõ, bạn cứ nói là nhà này mở chuyện cho, mở chuyện cả nhà nghe là Thi kể vậy đó, cái hả Thi mới tưởng là ủa ủa nếu mà có nghe Thi kể thì Thi kể chuyện này mất công ảnh hưởng tới bạn, cho nên Thi mới hỏi rằng đó là ủa em ai nghe chị kể, ông anh hai hay là bà chị dâu nghe chị kể vậy em, cái bạn mới nói rằng không không anh hai với lại bà chị dâu là bỏ đi luôn rồi, nhà đó giờ là có người khác vô ở vậy đó, là cũng bà con với lại nhà đó mà người ta nghe chuyện chị Thi thôi, cho nên chị Thi cứ kể đi đừng lo gì hết, nhưng mà Thi vẫn giấu tỉnh của bạn ở để mà bảo vệ cho bạn, mất công ảnh hưởng tới bạn, cho nên là Thi chỉ nói là quê của bạn ở miền Tây mà thôi các bạn. Thì đó là những chia sẻ cuối clip mà khi các bạn nghe chuyện này thì các bạn suy nghĩ làm sao, các bạn thấy làm sao, thì các bạn có thể bình luận và dưới phần nhận xét Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì nghe chuyện này tội nghiệp chị Thắm quá, một người bất hạnh vô cùng luôn. Chỉ khi mà ba mẹ còn sống thì hạnh phúc, và sau này khi mà lên Sài Gòn sống với cha nội kia cũng hạnh phúc thời gian đầu. Nhưng rồi sau đó là cũng bất hạnh vô cùng, tội nghiệp vô cùng các bạn ha. Hy vọng rằng là chị ấy có thể buông bỏ để mà đi đầu thai hoặc là đi tu. Nếu mà Thắm có nghe Thi kể chuyện á, thì Thi mong rằng là Thắm buông bỏ đi. Rồi mọi người là cùng nhau hồi hướng cho Thắm một câu niệm Phật hay là một câu cầu nguyện để mà hồi hướng cho Thắm là được mau siêu thoát. Tại vì ở đó mà quanh quẩn đó hoài cũng không nên các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi kể tới đây, Thi kể xong tập 1632 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1633. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.